Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, ở nông thôn không có hàng công nghiệp, ông tính kiếm chút đồ gửi tới làm quà Tết cho nhà bác sĩ Lâm, chẳng hạn như radio, đồng hồ, xe đạp, vải vóc, quần áo, cả đồ chơi cho trẻ con nữa. Trần Chí Cương cười đáp, chú cứ yên tâm, cháu đã chuẩn bị rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ gửi tới. Nghe vậy, Lâm Huyền vội xua tay. Ông ơi, ông đừng làm vậy, đồ quý giá quá, chúng cháu không dám nhận đâu. Thức ăn thì nhà cháu có đủ mà. Ông cụ cố khoát tay, quý giá gì chứ, đều là cho mấy đứa nhỏ, với cả quà gặp mặt cho đứa bé sắp chào đời. 2 năm nữa nó lớn, chẳng phải cần học đạp xe sao? Trong nhà cũng không có đồng hồ, vậy làm sao xem giờ? Lâm Uyển nghe vậy thì suy nghĩ một chút, nếu ông cụ giúp mua xe đạp, đồng hồ thì cũng tốt. Dù sao hiện tại có tiền cũng chưa chắc mua được hàng hóa. Cô có thể trả tiền lại sau, coi như nhờ ông cụ hỗ trợ tìm nguồn hàng. Buổi trưa, Lục Chính Đình trở về từ đại đội. Dạo gần đây anh đang đào tạo thợ điện cho các đội sản xuất xung quanh. Những ai có tay nghề đều được gửi đến học. Ngoài ra, anh vẫn tiếp tục chỉnh sửa lại quyển sổ tay y học của Lâm Huyền. Hiện tại, quyển sổ này đã được truyền đến nhiều vùng khác, trở thành tài liệu huấn luyện cho các bác sĩ chân đất. Dù mùa đông lạnh lẽo, Lục Chính Đình vẫn không mặc áo bành tô, chỉ khoác bộ quân trang cũ đã được Lâm Huyền chỉnh sửa. Dưới chân anh là đôi giày da trâu, cả người cao ngất, phong thái tuấn lãng. Lâm Huyền quấn áo măng tô, hai tay luồn vào ống tay áo, đứng trước cửa nhà chính. Nhìn thấy anh tiến vào, cô cười tủm tỉm, làm thủ ngữ. Thật sự là thanh niên tốt, sao người khác càng lớn càng già, còn anh thì ngày càng trẻ vậy. Không biết có phải do đi đứng thuận lợi hơn hay không, nhưng trông anh dường như trẻ ra so với lần đầu họ gặp gỡ, giống như một chàng trai 18 vậy. Lục Chính Đình đã quen với kiểu nói đùa của cô, anh tiến lên ôm cô vào lòng, cúi đầu sờ nhẹ lên bụng cô. Vật nhỏ có quậy em không? Lâm Huyền cười, thai đạp rất bình thường, không có gì khác lạ, là một cục cưng vô cùng ngoan. Lúc này, ông cụ cố chống nạng đi tới, giọng sang sảng. Bột trong nhà đã nở xong rồi, nhanh nướng bánh mì đi. Lục Chính Đình hỏi thăm tình hình luyện tập đi đứng của ông cụ, trao đổi kinh nghiệm một chút rồi mới đi xem bột đã nở đến đâu. Trong bếp, hai cậu bé Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đang bận rộn, nghiêm túc nghiên cứu một món mới. Bánh mì cải trắng nấm hương. Gần đây trong nhà có quá nhiều cải trắng và củ cải, hai đứa quyết định nghĩ cách tận dụng triệt để. Cách chương.